Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 856, Hỏa Long phần thiên bàn. Thủy Linh Thụ, canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này trồng chất tài bảo núi bị Hàn Ly tạo nên cấm chế. Bởi vì cấm chế này hạn chế tinh thần lực thăm dò vào. Làm đến Lý Trường Sinh tinh thần lực không cách nào quét hình cái này trồng chất tài bảo núi. Muốn quét hình tài bảo núi, nhất định phải đánh vỡ cấm chế mới được. Cái này tự nhiên không làm khó được Lý Trường Sinh. Hắn tiện tay oanh ra nhất quyền, nện ở vô hình cấm chế màn sáng phía trên. Ba tương đương cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy. Bởi vì đã nhận lấy vượt qua hạn mức cao nhất lực đạo. Cuối cùng ầm vang phá nát biến mất. Tòa này tài bảo núi cao 8 mét có thừa. Trọn vẹn chiếm cứ phía trên 100 mét vuông. Xem ra úy vi tráng quan. Cùng cự long tài bảo núi tương tự. Kim ngân tài bảo chiếm tuyệt đại đa số. Còn lại bảo vật cũng phần lớn là phục trang đẹp đẽ chiếm đa số. Rất phù hợp long tộc ánh mắt. Lý Trường Sinh lần nữa phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem tài bảo núi đều bao phủ. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện một cái rõ ràng đạt tới thiên địa kỳ chân cấp điểm sáng. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 kiện thiên địa tinh túy. Căn cứ kiểm chắc đến năng lượng ba động, Lý Trường Sinh chỉ là vung một chút ống tay áo. Tài bảo núi tự phát động bắn lên. Từng kiện rực rỡ muôn màu bảo vật từ đó bay ra. Bị Lý Trường Sinh đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Không đến một phút, Lý Trường Sinh liền đem tất cả tản ra mãnh liệt năng lượng ba động bảo vật toàn bộ chọn lấy. Mặt khác, còn có một số thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc. Đến mức cái khác không cao cấp bảo vật cùng kim ngân tài bảo. Vẫn là lưu cho Hàn Ly giải quyết đi. Bởi vì tiểu giao long quan hệ, Lý Trường Sinh quyết định lưu Hàn Ly nhất mệnh. Hàn Ly dù sao chứa chấp tiểu giao long, giết nó tất nhiên sẽ dẫn đến tiểu giao long thất vọng đau khổ. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra mười mấy món cấp bậc cao nhất bảo vật. Thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc, cái này mười mấy món thiên địa tinh túy cấp bảo vật bên trong. Lý Trường Sinh phần lớn đều có thể dùng đến, trong đó chân quý nhất là một cái thư cấp thổ chi ảo nghĩa kết tinh. Có thể tiểu bức gia tăng thổ hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất thành công. Món kia thiên địa kỳ chân cấp bảo vật là một cái hỏa hồng sắc mâm tròn. Phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật hỏa long. Dưới đáy còn khắc lấy 5 chữ. Hỏa long phần thiên bàn. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút. Phát hiện đây là một kiện công kích tính chất dị bảo. Hỏa long phần thiên bàn bên trong phong tồn lấy một đầu hỏa long tàn hồn. Người nắm giữ có thể thích hợp hỏa long tàn hồn tiến hành công kích. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chướng mắt điểm ấy uy lực. Hỏa long phần thiên bàn đối với hắn không có tác dụng gì. Liền đem nó giao cho Ninh Bích chân hộ thân. Đến mức đám kia thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc. Càng là đối với Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào có thể nói. Đây cũng không phải là tất cả thu hoạch. Bởi vì tại tinh thần lực quét hình bên trong. Lý Trường Sinh còn ngạc nhiên phát hiện một gốc cao cấp linh thực. Đây là một gốc cao hơn 2 mét thủy lam sắc thực vật. Xem ra trong suốt sáng long lanh dáng vẻ. Tản ra oánh nhuận hào quang màu xanh nước biển. Thủy linh thụ cây. Không chờ Lý Trường Sinh tìm tòi trí nhớ. Ninh Bích chân trước một bước nói ra cái này gốc linh thực tên. Cũng đưa nó công hiệu nói đi ra. Thủy linh thụ. Cao cấp linh thực. Hàng năm có thể tăng trưởng một tấc, tối cao có thể đạt tới 9 mét, là luyện chế thủy thuộc tính bảo khí, dị bảo chân hy hữu tài liệu, đáng tiếc không phải cây ăn quả. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút không biết đủ, bởi vì chỉ từ giá trị nhìn lại, thủy linh thụ rõ ràng không bằng có thể bồi dưỡng linh quả linh thực. Bất quá Lý Trường Sinh chung quy là luyện khí đại sư, có thể đem cái này gốc thủy linh thụ giá trị sử dụng tốt nhất. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, thì không còn có cái khác thu hoạch, cũng không có tìm được tất cả trứng rồng. Rất hiển nhiên, đây là một đầu độc thân Hàn Ly. Tại thanh lý hết thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh liền mang theo tiểu giao long rời đi động huyệt. Khi nhìn đến ngã trên mặt đất Hàn Ly về sau, tiểu giao long theo bản năng khẩn trương lên, vội vàng hướng Hàn Ly vọt tới. Ngả Hi các loại yêu sủng nhỏ hơi ngẩn ra, bất quá nhưng lại chưa ngăn cản, mặc cho Tiểu Giao Long bổ nhào vào Hàn Ly bên người. Tại xác định Hàn Ly không có nguy hiểm tính mạng về sau, Tiểu Giao Long lúc này mới yên tâm. Hàn Ly nhìn lấy Tiểu Giao Long, theo trong miệng phát ra vô lực gọi tiếng, hiển nhiên đang cùng Tiểu Giao Long tiến hành giao lưu. Rất nhanh, cả hai đình chỉ giao lưu. Hàn Ly nỗ lực nâng lên đầu, đối với Lý Trường Sinh hỏi, nhân loại, ngươi định xử lý như thế nào ta? Tự nhiên là thả ngươi tự do. Hàn Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khi biết Tiểu Giao Long bị Lý Trường Sinh khế ước về sau, nó thì không khỏi thở dài một hơi, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, mạng của nó rất có thể sẽ bởi vậy bảo trụ. Quả nhiên, Lý Trường Sinh không có muốn mạng của nó. Dưới loại tình huống này, Hàn Ly không khỏi vì thu lưu Tiểu Giao Long dự kiến trước cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải chứa chấp Tiểu Giao Long, nó đại khái dẫn sẽ bị Lý Trường Sinh giết chết, sau cùng biến thành một đống tài liệu. Đang đút Hàn Ly một số sinh mệnh chi thủy về sau, Lý Trường Sinh lần nữa một phất ống tay áo, phỏng chế luyện yêu hồ quay tròn xoay tròn lấy bay tới, quay về Lý Trường Sinh ý thức hải. Hàn Ly, có thời gian, ta sẽ dẫn Tiểu Giao Long qua đây xem nhìn ngươi. Đối với Hàn Ly nói xong câu đó về sau, Lý Trường Sinh thu hồi Tiểu Giao Long, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ ngồi cưỡi lấy Ngả Hy rời đi. Tiếp tục tiếp cận Kim Long tộc quần vị trí. Lần này, ngoại trừ đã thu phục được mấy cái thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh bên ngoài, trên đường rốt cuộc xuất hiện khó khăn trắc trở, thuận lợi đến Kim Long tộc quần lãnh địa. Đây là một mảnh dãy núi, chiếm cứ phương viên 200-300 dặm dáng vẻ. Căn cứ Đan Túc Hỏa Hạc thuyết pháp, mảnh này dãy núi cũng là Kim Long nhất tộc lãnh địa. Có lẽ là tộc quần quan hệ, Kim Long tộc quần lãnh địa rất lớn, rõ ràng muốn so Đan Túc Hỏa Hạc lãnh địa tới càng lớn, sản vật cũng muốn tới càng thêm phong phú. Không phải vậy lại có thể lấp đầy nhiều như vậy đầu Kim Long dạ dày. Dù là cự long so sánh thích ngủ, nhưng khẩu vị của bọn nó rất lớn, dạ dày cũng rất phát đạt, tiêu hóa mãnh liệt, một lần liền có thể ăn bọn họ thể trọng 1-10. Tại sắp đi vào Kim Long nhất tộc lãnh địa thời điểm, Lý Trường Sinh sớm đem Ngả Hy thu vào, ngược lại lại đem hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ kêu gọi ra. Vì dễ dàng cho đạt thành mục đích, hai người quyết định len lén lẻn vào dãy núi, tùy thời tới gần yêu vương cấp Kim Long Robuzis. Nếu như có thể cấp tốc đánh giết Robuzis, Kim Long nhất tộc liền sẽ lâm vào quần long vô thủ tình trạng, tuyệt đối có thể ít hơn rất nhiều phiền phức. Lý Trường Sinh ôm lấy Bạch Thiên, Hắc Dạ, Ninh Bích Chân ôm lấy Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Hai nhân cùng yêu sủng tận lực thu liễm khí tức, tránh cho đả thảo kinh xà. Khải Lan rơi ở phía sau, cùng phụ cận cây cối tiến hành giao lưu, nghe ngóng một số có quan hệ Kim Long nhất tộc tin tức. Trong đó Robuzis chỗ phương vị càng là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Khải Lan đạt được một chút tin tức hữu dụng, cũng đưa chúng nó hồi báo cho Lý Trường Sinh. Tại Khải Lan phụ trợ dưới, hai người hơi sửa lại một chút phương vị, hướng về cao nhất một tòa núi lớn xuất phát. Căn cứ Khải Lan nghe được tin tức, Robuzis Long huyệt đại khái dẫn là ở chỗ này. Dù là không có Ngả Hy, tốc độ của hai người như cũ cực nhanh, dọc theo con đường này càng là vô kinh vô hiểm tránh đi hai đầu tựa hồ chính đang đi tuần lãnh địa trưởng thành Kim Long. Hoa hơn nửa giờ, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.